Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 844. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch trong mắt bị làm ra một chút hơi nước. Khóe mắt cũng có chút ửng đỏ một chút. Cô nhịn không được đưa tay khước từ đối phương một cái. Lại bị chăm chú mà bắt lấy. Nụ hôn này kéo dài 3 phút. Lúc Tả Ngộ rời khỏi, cô vội vàng ngụm lớn thở phì phò. Bên cạnh bạn học ngẩng đầu, hướng cô trông lại ánh mắt kỳ quái. Trầm Mộc Bạch, Tả Ngộ ngươi hỗn đàn. .. Kiểm tra qua đi, chính là ngày nghỉ, mùa đông này để cho Trầm Mộc Bạch cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì, cũng là bởi vì con quỷ bên người toàn thân cao thấp đều lạnh buốt. Thỉnh thoảng đùa giỡn cô còn chưa tính, hơi biểu đạt ra ý nghĩ không muốn cách hắn quá gần. Cũng sẽ bị ấn xuống một trận lạnh hôn. Thực lạnh, bạn muốn tưởng giữa mùa đông ăn kem cảm giác là như thế nào? Một chút cũng không tốt đẹp sao? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình đã giảm thọ. Ngày nghỉ đến sẽ chỉ làm cô sinh hoạt càng thêm nước sôi lửa bỏng. Mỗi sáng sớm run rẩy chân càng như nhũn ra muốn rời giường. Quỷ bên người một cái tay duỗi tới, đem cô để lên trên giường. Một cái tay khác theo vạt áo chạm đi vào, chờ eo bị sờ đủ. Trầm Mộc Bạch khuôn mặt phờ phạc rời giường. Đầu tiên là muốn đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau lưng khí tức dâm mát đi theo qua. Cái này không phải oán quỷ, chính là một loại keo 502 cực lớn. Cô đánh răng, đối với Tả Ngộ từ phía sau ôm cô đã chết lặng. Mùa hè còn tốt, mùa đông đó là thực sự rất lạnh. Sau khi rửa mặt xong, chính là ăn điểm tâm. Tả Ngộ không ăn đồ ăn, an vị ở đối diện cô. Trong mắt u ám đen nhánh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch có đôi khi ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy một khuôn mặt âm u đầy tử khí. Kém chút bị nghẹn chết. Tóm lại, cả ngày, cô đều không có làm thành chuyện gì. Bởi vì Tả Ngộ tham muốn giữ lấy thực rất biến thái. Cô chơi trò chơi, không chơi được 5 phút đồng hồ, liền bị đối phương đảo loạn. Cặp tay lạnh buốt không an phận sờ lấy cô. Nào còn có tâm tư gì đi chơi trò chơi. Trầm Mộc Bạch bắt đầu nhớ tới thời gian đến trường. Sau đó ở trong lòng yên lặng chảy nước mắt. Thông lệ đi ra ngoài thở một ngụm. Buổi tối lúc tắm rửa, cứ cảm thấy phía sau mau mau. Trầm Mộc Bạch có đôi khi cũng hoài nghi mình có phải thần kinh quá cảm giác dị ứng hay không. Nhưng cô thật có cái loại cảm giác này nha. Tối ngủ là thời điểm trong một ngày thống khổ nhất, trong lúc mơ mơ màng màng, Tả Ngộ lại đè lên, Trầm Mộc Bạch thật sự là mệt mỏi hoàng, vô ý thức cầu xin tha thứ nghẹn ngào nói, Tả Ngộ, đừng đến, đối phương tay lạnh buốt ở trên người cô du động, Trầm Mộc Bạch sợ run cả người, buồn ngủ tản đi không ít, hoảng hoảng hốt hốt mở to mắt, đối diện với trong mắt u ám đen nhánh, dọa đến nước mắt tràn ra. Thì ra cô thích ứng lâu như vậy, vẫn là sợ quỷ như vậy QAQ. Trầm Mộc Bạch bị Tả Ngộ mái đến nửa đêm về sáng. Lúc đầu lại muốn ngủ thiếp đi, ai biết cái đồ vật băng băng lạnh lạnh lại lưu tại trong cơ thể cô. Cô nhịn không được sợ run cả người, ủy ủy khuất khuất oán trách một tiếng. Tả Ngộ nắm lấy cô, môi lại nặng nặng đè ép xuống, mút hôn một hồi lâu. Mới bỏ qua cô, sáng sớm khi tỉnh dậy, Trầm Mộc Bạch không hề nghi ngờ đáy mắt lại treo một chút mắt quầng thâm. Cô chậm rãi ngáp một cái, cảm thấy thận hư đến không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô sớm muộn phải chết ở trên giường. Bạn cho rằng Trầm Mộc Bạch triệt để hóa đau thương thành sức mạnh dùng sinh mệnh đi phản kháng Tả Ngộ sao? Cũng không. Cô chỉ là một ngày từ sáng sớm đến tối đều muốn uống một chén canh bổ khí huyết. Sau đó níu lấy tay áo nhỏ yên lặng trốn ở trong góc tường lau nước mắt. Cô sợ quỷ, càng sợ Tả Ngộ, về phần tiết tháo cái gì? Chẳng lẽ còn có thể làm cho cô biến thành chứng mận siêu nhân sao? Cách chương.